Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, con rể tới nhà. Diệp Khuynh Thiên, hắn lại là Diệp Khuynh Thiên. Hoa Thanh Phi kinh ngạc liên tục. Trước đó vài ngày, nàng thông qua đặc thù con đường thăm dò được Diệp Khuynh Thiên còn sống, hắn bị nước ngoài một đôi vợ chồng thu dưỡng, sinh hoạt túng quẫn. Trước đó không lâu vợ chồng già càng là lần lượt qua đời. Diệp Khuynh Thiên lại ở mấy ngày này về nước đầu nhập vào Tần Vân Lôi. Xem ra tình huống là thật. Thật lâu, Hoa Thanh Phi phát ra một tiếng cảm thán. Diệp Khuynh Thiên thân bên trên không có một tia hào phú quý tộc khí chất. Bình thường đến không thể lại bình thường. Chênh lệch quyết định hai người đời này tựa như là hai đầu đường thẳng song song. Sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp chạy tới Tần gia trang vườn. Tần gia tổ trạch ở vào Kim Thành thành phố ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ trang viên. Tần gia thế nhưng là Kim Thành tứ đại gia tộc, đúng nghĩa hào phú. Trang viên tên là Ngọa Long Sơn Trang, dựa vào núi, ở cạnh sông. Trong sơn trang khu biệt thự đình đài lầu các kiến trúc cấu thành một bức tú lệ hình ảnh. Đông Tây phương phong cách kết hợp cho người ta đánh vào thị giác. Sơn trang tiếp đãi trong phòng khách, rất nhiều người, hoặc đứng hoặc ngồi, thượng tọa trên ghế bành thình lình ngồi một lão già. Già vẫn tráng kiện, tinh thần quắc thước, Tần Kiến Quốc, phụ thân của Tần Vân Lôi, Tần gia chi chủ. Tần Vân Lôi cũng không bên ngoài truyền như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hắn vốn là xuất thân đại gia tộc, chính mình có thực lực, tăng thêm có tài nguyên, tự nhiên có thể chế tạo ra vài tỷ xí nghiệp. Tần gia nguyên lai chỉ là Kim Thành tam lưu gia tộc. Nhưng Tần Vân Lôi trở về sau, một tay đem Tần gia đẩy lên tứ đại thế gia địa vị. Ngồi bên cạnh chính là Tần Kiến Quốc thê tử Ninh Nguyệt Kiều. Phía dưới ngồi phân biệt là Tần Lăng Nguyệt phụ mẫu Tần Vân Lôi, Khang Mỹ Di, Tần Lăng Nguyệt nhị thúc Tần Vân Bác, tam thúc Tần Vân Khải, còn có Tần Lăng Nguyệt một chút thầm thầm cùng với Tần gia một ít bối phận. Hôm nay người Tần gia cơ hồ đều tụ tập tại cùng một chỗ. Đợi chút nữa các ngươi đều chú ý một chút. Nói chuyện chính là Tần Vân Lôi, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú phía trước, thỉnh thoảng có tinh quang toát ra đến, thân bên trên toát ra không giận tự uy khí thế, khiến cho mọi người tại đây thở mạnh cũng không dám một cái. Diệp Khuynh Thiên, Diệp thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Quản gia Ngô Bá vội vã nói. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung lại, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Tần Vân Lôi khen ngợi gật đầu, cũng không tệ lắm, không hổ là đại ca nhi tử, có thể chung quy là hào phú vứt bỏ thiếu thôi. Chấm ngoặc kép, Khang Mỹ Di hít một tiếng, mặt lộ vẻ không cam lòng. Khang Mỹ Di đến từ Tây Bắc siêu cấp gia tộc Khang gia. Là Tần gia này loại Kim Thành tứ đại thế gia đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Khang Mỹ Di xuất thân hào phú, đối tương lai con rể kỳ vọng cực kỳ cao. Diệp Khuynh Thiên nếu là Diệp gia đại thiếu, Khang Mỹ Di muốn hưng phấn chết. Nhưng hết lần này tới lần khác không phải. Nghe được Tần Vân Lôi muốn đem con gái gả cho Diệp Khuynh Thiên, Khang Mỹ Di là 100 cái không nguyện ý. Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể nói đối Tần Vân Lôi có một tia ấn tượng. Tần Vân Lôi cũng là rất nhiệt tình, đối Diệp Khuynh Thiên hỏi han ân cần, càng là nói cho hắn biết một cái khiếp sợ tin tức, muốn đem con gái Tần Lăng Nguyệt gả cho hắn. Tần thúc này có chút không ổn đâu. Tần Vân Lôi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, ngữ trọng tâm trường nói, có khả năng nói như vậy, không có đại ca cùng đại tàu, liền không có hiện tại Tần Vân Lôi, ta tuyệt không cho phép con của bọn hắn chịu khổ. Những năm này thúc thúc một mực tại tìm ngươi, rốt cục thăm dò được tung tích của ngươi, hiện tại ta có thể làm liền là đem Lăng Nguyệt gả cho ngươi, cam đoan ngươi đời này không lo. Tần thúc, Diệp Khuynh Thiên trong lòng ấm áp, thật sự là không biết đại ca theo cái kia tìm tới này sao chổi. Như thế một cái con cóc tiến vào ta Tần gia, làm sao nhường bên ngoài xem? Chúng ta Tần gia ai biết sẽ có hay không có khó. Tần Vân Bác bỗng nhiên phát ra bất mãn thanh âm. Tần Vân Khải phụ họa nói, không sai, Lăng Nguyệt ưu tú như vậy, thi đại học Kim Thành thành phố ba vị trí đầu tồn tại. Nàng chồng tương lai sao có thể là một giới người tầm thường. Lăng Nguyệt tương lai trượng phu ít nhất phải là tứ đại thế gia dòng chính thiếu gia loại cấp bậc. Này, chưa từng nghĩ là một cái chẳng phải là cái gì sao chổi. Tần Lăng Nguyệt thầm thầm nhóm cùng một chỗ nói ra, đúng, ngươi nói tiểu tử này một không có gia thế, hai không có trình độ, muốn năng lực không có năng lực, muốn tài hoa không giỏi hoa, cũng không thể về sau cho người khác nói Lăng Nguyệt trượng phu là một cái rời gạch a. Đến làm cho nhiều ít người cười đến rụng răng, xem xét liền là bên ngoài lăn lộn ngoài đời không, nổi tới bấu víu quan hệ. Loại người này ngươi hy vọng hắn có cái gì tiền đồ? Con rể tới nhà, ta cảm thấy một cái nam nhân cái gì đều có thể không cần. Nhưng mặt mũi khẳng định phải, vậy mà thấp hèn chạy tới làm con rể tới nhà. Hắn loại người này liền là điển hình nhẫn nhục, chịu đựng, đây là người thói hư tật xấu. Trở thành ta Tần gia con rể tới nhà, hắn là gà rừng biến phượng hoàng cao hứng cũng không kịp đây. Tiểu tử này có một chút chúng ta so ra kém, vậy liền là vận khí tốt, vậy mà trở thành Lăng Nguyệt muội muội trượng phu. Tần gia bọn tiểu bối vênh váo tự đắc đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Nếu như Diệp Khuynh Thiên còn đắt hơn làm Diệp tộc tử đệ, trở lên chỗ có biến căn bản sẽ không xuất hiện. Xuất hiện tình huống sẽ chỉ là những người này quỳ liếm. Diệp Khuynh Thiên cũng nhìn thấy Tần Lăng Nguyệt, một thân trắng thuần sắc tu thân váy liền áo linh lung tinh tế, thân thể mềm mại câu lạc đắc xen vào nhau tinh tế, cổ áo hình chữ V thiết kế vừa đúng, cũng không thương phong nhã, lại không che đậy cái kia ngạo nhân đường cong, dưới làn váy lộ ra đường vòng cung duyên dáng thon dài hai chân. Tựa hồ bôi một tầng format giống như, hiện ra mê người màu sắc, khuôn mặt tô điểm đẹp đẽ, đồ trang sức trang nhã, đẹp đến làm người nghẹt thở. Tần Lăng Nguyệt không chỉ có thành tích học tập xuất chúng, mỹ mạo càng là số một số hai, còn không có tiến vào đại học, sớm bị chọn làm giáo hoa. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên xem chính mình, Tần Lăng Nguyệt sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Xem ra môn này đính hôn tất cả mọi người là không đồng ý. Không chỉ là nàng một người, nhưng không có cách, ai có thể thay đổi phụ thân chủ ý đâu. Tuy nói gia chủ là Tần Kiến Quốc, Tần gia sống lưng lại là Tần Vân Lôi. Gia yến bên trên, đám người giữ im lặng, chủ yếu là Tần Vân Lôi khí chàng mạnh mẽ. Khuynh Thiên, ngày mai ngươi liền cùng Lăng Nguyệt đi học. Ta đều đã sắp xếp xong xuôi, ngươi tóm lại qua được bên trên cuộc sống của người bình thường. Đến mức chuyện kết hôn chờ các ngươi sau khi tốt nghiệp. Điệu thấp kết hôn, Tần Vân Lôi cười nói. Ân, điệu thấp kết hôn tốt nhất, nếu như chiến trận lớn, rất nhiều người đến, cái kia quá mất mặt. Không sai, ta Tần gia không tự ái đó à. Nếu để cho Diệp gia biết, không biết hội sẽ không đối phó chúng ta, nhưng chính là ủy khuất Lăng Nguyệt đứa nhỏ này, kết hôn cũng phải lén lút. Nghe được Tần Vân Lôi nói như vậy, dưới đáy đám người nghị luận ầm ĩ. Diệp Khuynh Thiên một mực vẻ mặt bất động, đối với cái này không thèm quan tâm. Tần Kiến Quốc đối Ninh Nguyệt Kiều nhỏ giọng nói, kẻ này tâm tính trầm ổn bình tĩnh, chỉ có thể quy kết làm hai phương diện. Hoặc là xuất thân hào phú, từ nhỏ bồi dưỡng, có cực cao tu dưỡng, hoặc là liền là ra vẻ chấn định thôi. Ninh Nguyệt Kiều thở dài nói, đối với Diệp Khuynh Thiên, chỉ có thể là sau một loại, ra vẻ chấn định, dùng cái này tới dẫn tới lực chú ý của chúng ta. để cho chúng ta đối với hắn thưởng thức. Lòe lời mà thôi, Tần Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng. Gia yến sau khi kết thúc, đám người đem Diệp Khuynh Thiên thét lên một bên. Tần Kiến Quốc ngữ trọng tâm trường nói: "Khuynh Thiên a, đầu tiên hoan nghênh ngươi trở thành ta Tần gia một thành viên. Có mấy lời ta phải dặn dò ngươi vài câu. Về sau đâu, ngươi muốn cùng Lăng Nguyệt kết hôn? Lăng Nguyệt tình huống như thế nào ngươi vừa rồi cũng biết qua. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi đây, thành thành thật thật đợi tại Lăng Nguyệt bên người, không cho nàng thêm phiền mất mặt liền là đối với nàng trợ giúp lớn nhất." Khang Tĩnh Di cũng nói: "Khuynh Thiên a, chúng ta không hy vọng ngươi có sự phát triển lớn đến mức nào. Về sau đâu, ngươi thành thành thật thật nắm Lăng Nguyệt giao phó nhiệm vụ của ngươi làm tốt là được rồi. Ngươi cũng biết nói, Tần gia là kim thành tứ đại thế gia, coi trọng nhất môn đăng hộ đối, cho nên tại bên ngoài ngươi muốn thường xuyên bận tâm Lăng Nguyệt mặt mũi. Tuyệt đối không thể để cho nàng xấu hổ, càng không thể làm ra có hại Lăng Nguyệt danh dự sự tình." Diệp Khuynh Thiên không nói một lời, tựa hồ căn bản không nghe thấy một dạng. Lập tức Tần Vân Lôi người một nhà mang theo Diệp Khuynh Thiên rời đi. Bọn hắn cũng không ở tại Tần Trạch. Tần Kiến Quốc thở dài một hơi, đứa nhỏ này không nói một lời, rõ ràng là không phục đây. Ai? Ninh Nguyệt Kiều mắt sáng lên, hừ lạnh nói: "Không phục lại như thế nào? Đời này hắn chỉ xứng làm con rể tới nhà, Diệp gia cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lăng Nguyệt ngươi trước mang Khuynh Thiên đi đặt, mua điểm thường ngày vật dụng." Tần Vân Lôi dặn dò, kỳ thật những vật này sắp xếp người liền có thể quản lý tốt. Nhưng hắn hy vọng Diệp Khuynh Thiên có thể cùng Tần Lăng Nguyệt có thể có thời gian trao đổi ở chung. Lên xe, Tần Lăng Nguyệt lạnh lùng trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, tiến vào một cỗ màu đỏ Ferrari bên trong. Diệp Khuynh Thiên sờ lên mũi, ngồi xuống, đi tới nửa đường. Tần Lăng Nguyệt trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt: "Vừa rồi ngươi vì cái gì một câu không nói? Người khác đều cho là ngươi cố ý trang sâu lắng đây." Diệp Khuynh Thiên cười cười: "Ai nghĩ sao? Cha mẹ ta liền là cho là như vậy. Nhất là mẫu thân của ta, nàng xuất thân siêu cấp hào phú Khang gia, lễ nghi phương diện cực kỳ coi trọng. Nàng nhất thấy không quen như ngươi loại này đùa nghịch tiểu thông minh." Tần Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, cao ngạo ngẩng đầu. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng: "Vậy ngươi có tin ta hay không có thể có nhường Khang gia phục tùng lực lượng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."